Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693, khí thế hung hung. Huyết thú, có huyết thú, nhanh, mau tránh đứng lên, mau tránh tới đất trong hầm. Nhìn một cái vô tận trên vùng quê, năm con dương cánh đạt tới hơn 20 mét chim khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Có ruộng đồng ở trong làm việc thôn dân bị 5 con chim khổng lồ trên người sở lộ ra khí tức khủng. Bố dọa đến hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, trên người một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra. Có trong rừng dã thú bị tức hơi thở dọa đến chạy trốn tứ phía. Xông vào gần đây thôn trang, dẫn đến mấy người bị cắn chết. Có thành trì bị dọa đến bối rối một mảnh. Trong thành cư dân toàn bộ trốn đến tầng hầm bên trong. Trong thành cao thủ đều đến đứng trên tường thành, từng cái mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt ngưng trọng trận địa sẵn sàng, trong lòng lạnh buốt một mảnh. Theo hình thể phán đoán, tất nhiên là 5 con ma quang cấp huyết thú. 5 con ma quang cấp huyết thú nếu là buông xuống bọn họ thành trì. Đối với bọn hắn loại này liền ma quang cấp cường giả đều không có thành trì nhỏ. Quả thực là thiên tai. Trong thành một vị duy nhất vương cấp cường giả là một vị nhìn cực kỳ lão giả già nua. Hắn đồng dạng đứng tại trên tường thành. Tại 5 con ma quang cấp huyết thú bay qua thành trì trên không thời điểm. Hắn càng là không khỏi trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Cũng may 5 con ma quang cấp huyết thú cũng không có buông xuống bọn họ thành trì. Chỉ là theo bọn họ thành trì trên không bay qua, tung xuống một mảnh uy áp sau nhanh chóng lướt tới. Cái đó là làm vương cấp cường giả. Nhãn lực của hắn tự nhiên là vô cùng tốt. Tại 5 con chim khổng lồ bay qua thành trì sau, hắn thế mà nhìn thấy 5 con chim khổng lồ trên lưng đều có mấy người đứng thẳng. Đó căn bản không phải hoang dại ma quang cấp huyết thú, mà là một số đại gia tộc sở bồi dưỡng huyết thú. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, đối phương mới không có công kích thành trì. Nếu không lấy huyết thú khát máu đặc tính, bọn họ thành trì chỉ sợ rất khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lấy ma quang cấp huyết thú vì phương tiện giao thông, những cái kia đến tột cùng là ai? Trong lòng của hắn kinh hãi, ma quang cấp huyết thú đối với hắn cùng tòa thành trì này tới nói là tai nạn khó có thể tưởng tượng, là đủ để hủy diệt thành trì tai nạn, mà như vật dạng tai nạn thế mà bị người xem như thay đi bộ công cụ. Có thể nghĩ những người này kinh khủng, lấy hắn cấp độ, thực sự có một ít khó có thể tưởng tượng kia là như thế nào một đám người. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, những người kia ở trong bất kỳ người nào chỉ sợ đều có hủy diệt tòa thành trì này thực lực. 5 con chim khổng lồ một đường bay đến, không chút kiêng kỵ phát tiết lấy trên người uy áp, ven đường gây nên một mảnh khủng hoảng. Mà 5 con chim khổng lồ bên trên người thì đều là một bộ xem con kiến hôi ánh mắt nhìn qua dưới. Chân bị chim khổng lồ khí tức dọa đến hoảng sợ chạy trốn người. Phong thanh theo bên tai gào thét mà qua, đem bọn hắn trên người áo choàng thổi đến tung bay lên. Bọn họ cao cao tại thượng tựa như thần linh, đem hết thảy dẫm tại dưới chân. Màn đêm buông xuống, 5 con chim khổng lồ rơi xuống một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì. Theo thượng nhảy xuống hơn 20 người, tại thành trì thống trị gia tộc nơm nớp lo sợ dẫn đường phía dưới. Tiến vào thống trị gia tộc nơi ở, nhị thúc, còn bao lâu nữa mới có thể đến leo thành? Phong Phú sau bữa ăn tối, Migo Webplus nhìn về phía một vị mái tóc dù trung niên hỏi. Chiếu hiện tại cái tốc độ này, hẳn là còn muốn một tuần. Mái tóc dù trung niên suy tư một chút, mang theo một chút yêu chiều nói. Đừng nóng vội, nhiều nhất còn có một tuần. Mối thù của ngươi liền có thể báo. Là một cái con thỏ cắn ngươi một chút, ngươi sẽ làm cái gì? Giết nó ăn thịt. Bây giờ Webplus gia tộc liền chuẩn bị làm như thế. Bị Leper gia tộc cái này tại gia tộc cao cấp, ở trong hạng chót gia tộc khiêu khích. Weplus gia tộc thương nghị kết quả liền, làm thịt gia tộc này, đem gia tộc này tích lũy tài phú hóa thành chính mình. Một tuần sau, Miguel Weplus ánh mắt lộ ra chờ mong. Hừ, chờ xem, Grey Lepo, lại có một tuần ngươi liền sẽ biết đắc tội tao Weplus gia tộc hạ tràng. Thí luyện chi tháp tư cách mất đi là hắn vĩnh viễn đau nhức, cũng là hắn rất căm hận Grey địa phương. Vì cái gì không khiêu chiến những người khác, hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến hắn, làm hại hắn đã mất đi tiến vào thí luyện chi tháp tư cách. Đến lúc đó ta sẽ đem cái kia ngươi bảo hộ nữ nhân đặt ở dưới thân, tại trước mắt ngươi hung hăng sao sao sao, để ngươi tại tuyệt vọng cùng hối hận ở trong chết đi. Nghĩ đến với ai tại Grey Lepo bên cạnh cái kia cùng Blanca Mendy lớn lên giống nhau, dáng người đồng dạng nữ nhân hoàn mỹ, trong lòng của hắn không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng. Mấy ngày về sau, Lepo gia tộc luyện dược phòng, thủy tinh trong nồi, nước thuốc tại có chút phồng lên phao. Một loại lại một loại dược liệu bị Grey theo thứ tự bỏ vào nước tinh trong nồi. Nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tinh chuẩn, liền phảng phất là tiếp xúc luyện dược đã mấy chục năm luyện dược sư. Cuối cùng, trọn vẹn 33 loại dược liệu bị gia nhập thủy tinh trong nồi. Sau đó cấp 2 ma lực thuốc thổ độn thuốc liền được luyện chế thành công. Hắn sở dĩ có thể cực kỳ tinh chuẩn mà nắm chặt thời cơ tự nhiên là bởi vì hắn đem Aubrey luyện dược toàn bộ chi tiết hoàn toàn ghi tạc trong đầu, làm được hoàn toàn trình tự sao chép. Chúc mừng Grey thiếu gia, đã có thể luyện chế cấp 2 ma lực thuốc. Aubrey lên tiếng chúc mừng, vẻn vẹn hơn nửa tháng liền trở thành cấp 2 luyện dược sư. Hắn rõ ràng cảm giác được Grey luyện dược thiên phú kinh khủng. Không cần lấy lòng ta, đây cũng chính là ta trong ngắn hạn có thể đạt tới mức cực hạn. Lại hướng lên, liền không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Grey lắc đầu, đầu óc hắn 10 phần rõ ràng, cũng không có được thành công sở che đậy con mắt. Trên thực tế, theo cấp 2 ma lực thuốc bắt đầu, ma lực dược liệu dược tính cũng đã có khác biệt. Luyện chế phần này thổ độn thuốc, cho dù là nhìn qua Aubrey luyện chế, vẫn như cũ trọn vẹn thất bại 2 lần mới lấy thành công. Hắn biết, đây chính là hắn bằng vào siêu ký ức năng lực trong thời gian ngắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Lại sau này, liền không phải bằng vào siêu ký ức năng lực thời gian ngắn có thể đạt tới. Cần kinh nghiệm tích lũy, bằng vào siêu ký ức năng lực hắn chỉ có thể ít đi một chút đường quanh co. Đã không cách nào làm đến như bây giờ phi tốc tăng lên. Bất kỳ cái gì lĩnh vực đều không đơn giản. Dù là có được siêu cường thiên phú, không có thời gian dài cố gắng, đều là không có khả năng lấy được đại thành tựu. Luyện dược lĩnh vực là như thế, tu luyện lĩnh vực đồng dạng là như thế. Cho dù là có được lột xác năng lực, nếu là không có kiên trì bền bỉ cố gắng, cũng rất khó có thể đạt tới đỉnh phong. Đây cũng là hắn vì cái gì tự ngay từ đầu liền đem luyện dược định nghĩa vì nghiệp dư yêu thích. Nguyên nhân, hắn tinh lực chủ yếu từ đầu đến cuối đều tại tu luyện lĩnh vực. Đến nỗi luyện dược, bất quá là nghiệp dư yêu thích, thậm chí chỉ là tu luyện phụ trợ thủ đoạn thôi. Thời gian dài luyện dược, tinh thần trở nên hơi mỏi mệt. Grey rời đi luyện dược phòng, đi vào vườn hoa bên trong, trăm hoa đua nở, có đỏ, có trắng, có tím, có lục trạng. Có hoa sen trạng, nhan sắc không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, đều cực kỳ đẹp lệ. Cảnh đẹp trước mắt đẹp không sao tả xiết, càng có nồng đậm hương hoa xông vào mũi. Grey tinh thần lập tức vì đó rung một cái, đi vào trong lương đình. Hắn nằm ở một tấm trên ghế nằm. Kensa, cho ta đưa một phần thêm đá nước trái cây tới. Trong đầu hướng Kensa phân phó một tiếng. Không lâu sau đó, Kensa bưng thêm đá nước trái cây cùng một bàn bánh ngọt đi tới. nhưng phàm là bị hắn lấy phục sinh năng lực phục sinh người đều có thể tại trong đầu trực tiếp câu thông, tựa như là mang theo bộ đàm cực kỳ thuận tiện. Đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách thực sự là có hạn, nếu là khoảng cách có thể vô hạn xa lời nói, tác dụng liền trở nên rất lớn. Chỉ cần đem phục sinh người điều động đến bản nguyên các nơi trên thế giới, liền có thể tốc độ nhanh nhất biết được bản nguyên các nơi trên thế giới chuyện phát sinh. Mặc dù bản nguyên thế giới cũng có được ma văn cơ, loại này có thể cự ly xa truyền lại văn tự tin, tức phù văn vật phẩm, bất quá làm ra độ khó tựa hồ cực cao, hơn nữa phí tổn cũng là cực kỳ không ít. Chỉ có thánh điện thế lực mới trong tay nắm giữ phương pháp luyện chế. Lepo gia tộc liền có như vậy một đài ma văn cơ. Là Lepo gia tộc trở thành gia tộc cao cấp sau hỗn loạn thánh điện đưa cho. Có thể tiếp thu được hỗn loạn thánh điện tin tức, cũng có thể hướng hỗn loạn thánh điện truyền lại tin tức. Ruth thiếu gia vừa mới đi săn đội bên kia truyền đến tin tức, đã phát hiện con thứ hai tai cấp cự thú. Kensa đi lên trước một bên vì Gray xoa bóp, vừa nói, Gray theo cái mũi ở trong phát ra một tiếng giọng mũi. Đối Kensa câu nói này làm ra đáp lại, trở lại Lepo gia tộc sau, hắn liền mệnh lệnh Lepo gia tộc đi săn đội lưu ý tai cấp huyết thú tung tích. Chuẩn bị qua chút thời gian đi tới cấm kỵ rừng rậm ở trong săn giết tai cấp huyết thú. Bổ sung khống thi số lượng, trừ cái đó ra, hắn còn làm Lepo gia tộc đi săn đội tìm kiếm có được khống thi năng lực cùng có được u linh năng lực tai cấp huyết thú. Bất quá lại là cũng không có thể tìm được. Keng, keng, keng, bỗng nhiên, gấp rút tiếng chuông vang lên, cực kỳ mà vang dội. Chói tai mà bén nhọn, truyền ra rất rất xa, cả tòa thành trì ở trong người đều có thể nghe được. Kensa sắc mặt giật mình, Gray bỗng dưng theo trên ghế mây bắn người mà lên, nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh lam như tắm, thỉnh thoảng sẽ có đóa đóa mây trắng thổi qua, nhưng lúc này, trên bầu trời lại là đã xuất hiện một cái thật lớn hình bán cầu bình chướng, tựa như một cái thật lớn nắp nồi, đem leo thành toàn bộ xây đứng lên. Rất rõ ràng, leo thành phòng ngự bình chướng bị khởi động. Chuyện gì xảy ra? Ruth tại trong đầu hướng FHD hỏi. Lập tức nhận được FHD đáp lại. Ruth đại nhân, Webless gia tộc đột kích. Rốt cuộc đã đến sao? Nghe được FHD trả lời, Gray khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh. Tại hỗn loạn chi thành thời điểm cũng đã nhìn ra Webless gia tộc có hướng Lepo gia tộc ra tay manh mối, mà bây giờ đối phương rốt cuộc đã đến. Ngươi tầng hầm đi tránh một chút. Hướng Kensa phân phó một tiếng, Gray nhanh chóng hướng tường thành lao đi. Rất nhanh hắn leo lên tường thành, mà lúc này trên tường thành đã đứng không ít Lepo cao thủ của gia tộc. FHD liền ở trong đó. Tường thành bên ngoài, 5 con dương cánh đạt tới hơn 20 mét chim khổng lồ tại bầu trời ở trong lơ lửng. Phía trên đứng từng vị khí tức cường đại người, nồng đậm uy áp tràn ngập mà xuống, không chút kiêng kỵ càn quét hướng thành trì. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống quan sát thành trì, quan sát trên tường thành Gray đám người. Ánh mắt kia mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Trong đó, có 3 người trên người sở lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Liền tựa như là một tòa cực kỳ to lớn sơn phong hướng phía dưới đè xuống. Không ít người bị này khí tức cường đại ép tới không thở nổi. Mồ hôi lạnh ứa ra, khủng bố như vậy khí tức, tất nhiên là hủy diệt cấp cường giả không thể nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.